Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 777, Takamatsu Kazuhiro kiêng kỵ. Đại sảnh bên trong, Hắc Long tổ một đám cao tầng tất cả đều mắt trợn tròn. Khiếp sợ ánh mắt nhìn Aoki Miki, tuy nói là Hắc Long tổ cao tầng, nhưng cũng không có mấy người được chứng kiến loại này siêu phàm lực lượng. Huống chi là như thế một cái tuổi trẻ thiếu nữ thi triển đi ra. Đánh vào thị giác lực càng thêm mãnh liệt, đến mức ngồi ở chủ vị Hắc Long tổ tổ trưởng Takamatsu Kazuhiro. Sau khi kinh ngạc, sắc mặt biến đến ngưng trọng rất nhiều. Nhíu mày hỏi, các hạ tìm Misui Kuwa có chuyện gì? Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi chỉ cần dẫn ta đi gặp hắn liền được. Tô thần cười nhạt một tiếng. Takamatsu Kazuhiro nhìn chăm chăm hắn trầm mặc chỉ chốc lát. Lắc đầu nói, xin lỗi, ta cũng không biết Misui Kuwa ở đâu. Xách, tô thần không kiên nhẫn nện hạ miệng. Nụ cười trên mặt thu lại, mang theo một chút uy hiếp giọng điệu nói ra. Ta tất nhiên đến nơi này. Vậy khẳng định là nhất định phải nhìn thấy Misui Takaki. Takamatsu tiên sinh, chớ ép ta dùng cường ngạnh thủ đoạn. Ba ca, ngươi dám uy hiếp đại ca ta. Một tên nam tử to con gầm thét, trong tay nắm một thanh súng ngắn, đen ngòm họng súng chỉ vào tô thần hai người, cười gằn nói, người trẻ tuổi, rất ngông cuồng a, có tin là ta giết các ngươi hay không? Mấy người khác thấy thế, cũng nhộn nhịp rút ra khẩu súng nhắm ngay tô thần hai người. Mấy tên ngồi quỳ chân phục thị kimono nữ tử dọa đến mặt không có chút máu. Toàn thân run rẩy lại gắt gao cắn răng không dám lên tiếng. Xem ra là không có cách nào thật tốt đàm luận. Tô thần hơi nheo lại đôi mắt, mặt không hề cảm xúc. Đen nhánh thâm thúy đôi mắt cho người ta một loại lớn lao uy áp. Theo trong lòng chỗ sâu hiện ra thấy lạnh cả người. Dừng tay, đều bỏ súng xuống. Takamatsu Kazuhiro trầm giọng mở miệng. Hắn được chứng kiến chân chính kiếm đạo tông sư, biết được loại này nắm giữ siêu phàm lực lượng người khủng bố đến mức nào. Phổ thông mấy cái súng vô cùng có khả năng cũng không có tác dụng gì. Càng làm cho hắn kiêng kỵ là cũng không có xuất thủ tô thần. Có thể bị như thế một cái kiếm thuật siêu phàm thiếu nữ phụng làm chủ nhân. Hắn thân thủ lại cái kia khủng bố cỡ nào. Đại ca, trước hết nhất rút súng tên kia nam tử to con không phục. Ta nói để súng xuống. Takamatsu Kazuhiro lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía hắn. Không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Nam tử sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng vẫn là bỏ súng xuống. Mấy người khác thấy thế cũng nhộn nhịp thu súng. Các hạ đường xa mà đến, không bằng ngồi xuống cùng uống hai chén. Vừa uống vừa trò chuyện, Takamatsu Kazuhiro mở miệng mời. Có thể à, vừa vặn vừa mới còn không có ăn no. Tô thần mỉm cười đáp ứng. Takamatsu Kazuhiro cho ngồi bên phải bên cạnh vị thứ nhất thuộc hạ đưa cái ánh mắt, để đứng dậy nhường chỗ ngồi. Lại để cho một bên phục thị nữ tử đi đổi một bộ đồ ăn cùng đồ ăn. Tô thần mang theo Aoki Miki đi tới vào chỗ. Rất nhanh, liền có người đưa tới sạch sẽ bộ đồ ăn cùng một phần thịt rượu. Aoki Miki ngồi quỳ chân ở một bên cho hắn rót rượu. Ẩn thiết liền đặt ở nàng bên cạnh thân. Đến, hoan nghênh các hạ, Takamatsu Kazuhiro nâng chén cười nói. Tô thần cười nâng chén cùng hắn cách không đụng một cái. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Loại này sake số độ rất thấp. Đối với hắn mà nói cùng nước không có gì khác nhau. Các hạ, người tất nhiên đi tới nơi này. Vậy liền hẳn phải biết chúng ta Hắc Long tổ cùng Misui tập đoàn quan hệ. Người yêu cầu ta rất khó khăn. Các hạ là cùng Misui Kuwa có hiểu lầm gì đó. Takamatsu Kazuhiro đồng dạng uống một hớp rơi trong chén rượu. Sắc mặt nghiêm túc dò hỏi. Tô Thần cầm đũa ăn phiến cá hồi đâm thân, ngước mắt nhìn về phía Takamatsu Kazuhiro, cười nói ra, cũng không có gì, Misugi gia tộc có cái gọi Misui Yuichi, tìm ninja ám sát ta, sau đó chết tại trên tay của ta, về sau lại phái người tiến đến báo thù, ta cũng không muốn có người một mực nhớ ta đâu, chỉ có thể tự mình tới giải quyết việc này. Takamatsu Kazuhiro nghe vậy con ngươi hơi co rụt lại, nhìn xem Tô Thần ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Đây chính là Misui gia tộc, Nhật Bản có quyền thế nhất gia tộc một trong, lại có người chết tại trên tay hắn, hơn nữa liên tiếp hai lần phái người ám sát đều thất bại. Đủ để thấy người trẻ tuổi kia mạnh đến mức nào, thực không dám giấu giếm. Coi như người không giúp đỡ ta cũng có thể tìm tới người. Ta đã điều tra ra Misui Takaki liền tại cái này khu Chiyoda. Là trùng hợp gặp phải nhi tử của ngươi. Cảm thấy trực tiếp tới tìm ngươi mang ta đi đơn giản một chút. Tô Thần nhếch miệng cười nói. Takamatsu Kazuhiro sửng sốt một chút. Sau đó phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía đứng tại bên cạnh Takamatsu Ryota. Hóa ra là chính mình cái này hỗn chướng nhi tử cho tìm đến phiền phức. Bằng không thì quản bọn họ thần tiên đánh nhau đều không có quan hệ gì với mình. Takamatsu Ryota dọa đến toàn thân run lên, bối rối đem đầu chôn xuống, khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm đều là muội muội tìm phiền phức a, nhưng lại căn bản không dám nói ra khỏi miệng. Lấy lão bà đối với mình cùng muội muội hoàn toàn khác biệt thái độ. Nói khẳng định cũng vô dụng. Cái này nồi hắn là cõng định. Takamatsu Kazuhiro muốn đánh chết cái này hỗn chướng nhi tử tâm đều có. Không hiểu thấu liền chọc như thế lớn một rắc rối tới cửa. Nếu là giải quyết không tốt, hắn Hắc Long tổ liền rất có thể muốn xong đời. So sánh với Misui tập đoàn loại kia quái vật khổng lồ, Hắc Long tổ bất quá là một con kiến nhỏ mà thôi. Misui tập đoàn có thể nâng đỡ bọn hắn Hắc Long tổ, cũng có thể dễ như trở bàn tay hủy đi Hắc Long tổ. Vậy các hạ muốn làm sao giải quyết? Không bây giờ muộn liền tại cái này ở lại. Ngày mai ta đến an bài các hạ cùng Misui Kua gặp mặt nói chuyện. Cái gì ân oán cũng có thể thương lượng. Takamatsu Kazuhiro suy tư hồi lâu, thử thăm dò đưa ra đề nghị. Tô Thần có nhiều thâm ý nhìn xem hắn, lắc đầu nói, không, ta thời gian đang gấp, ăn xong liền trực tiếp đi. Một đêm thời gian quá dài, Misui tập đoàn tại cái này thế lực quá lớn, ta độc thân đến đây, cũng không dám chờ một đêm. Takamatsu Kazuhiro trong lòng khẽ run, sắc mặt có chút khó coi nhẹ gật đầu. Diệp Ẩn Lưu, Hắc Long Tổ, Misui tập đoàn tại Nhật Bản thế lực rắc rối khó gỡ. Tô Thần cứ việc đối chính mình thực lực có lòng tin. Nhưng Cường Long không ép địa đầu xa. Ở đây hắn quá thế đơn lực bạc. Misui tập đoàn nếu là biết rõ hắn ở đây, cái kia có thể thủ đoạn đối phó với hắn quá nhiều. Ví dụ như lợi dụng một số quan hệ, an bài cho hắn một cái tội danh để cảnh sát đến bắt giữ hắn. Vậy liền sẽ rất phiền phức. Hắn hiện tại ưu thế liền là Misui tập đoàn cũng còn không biết được hắn đến. Takamatsu Kazuhiro trong nội tâm thở dài. Cái này hoa hạ đến thanh niên thần bí mặc dù tuổi trẻ, nhưng thật quá mức thông minh, phảng phất đem hắn tâm tư hoàn toàn đoán được đồng dạng. Ba ba, một đạo nữ hài thanh âm vang lên, tầm mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang kimono, trang điểm chỉ lên trời thiếu nữ đi vào đại sảnh. Takamatsu Kazuhiro cùng với Hắc Long tổ tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Reiko, Takamatsu Ryota trừng lớn hai mắt, giống như lần thứ nhất nhìn thấy muội muội mình đồng dạng. Tô Thần cũng liếc Takamatsu Reiko một cái, so trước đó trang điểm dày và đậm sexy girl trang phục nhìn qua thuận mắt rất nhiều. Bản thân kỳ thật lớn lên cũng không tệ, Bất quá hắn ánh mắt quá cao, nhìn xem đã cảm thấy bình thường. Reiko, ngươi, Takamatsu Kazuhiro cũng là một mặt ngốc trẻ, không rõ chính mình cái này nữ nhi làm cái quỷ gì. Takamatsu Reiko đi đến bên cạnh hắn ngồi xổm hạ xuống, ánh mắt len lén liếc Tô Thần một cái, gặp hắn chỉ là cúi đầu dùng bữa, trên mặt lập tức lộ ra khó mà che giấu vẻ mất mát. Ba ba, ta tới cho ngươi rót rượu đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.